Chương 69, con thỏ nhỏ mau mau chạy. Há, chạy thật nhanh, tựa như con thỏ giống nhau giải trừ xiềng xích kết giới ẹ gì cả đến gần, cùng chặt cùng nhau ngắm nhìn xa xa rất nhanh chạy chối chết bị ở nỉ ỉ. Tuy là rất thương cảm, nhưng không thể để hắn thong dong như vậy chạy thoát. Carlos, đi một kích tối hậu, đây chính là ngươi làm kẻm tỉ hòn lần đầu tiên lên đài diễn xuất, cũng không thể làm hỏng nói cũng phải. Hy vọng con này chạy rất nhanh thỏ có thể sống đến đây đi chặt đem không quan trọng đồng tình ném xuống, giơ hai tay lên. Ngươi vì bối liêu khế ước, vì thế gian mang đến tội ác. Chủ viết tội nhân tất chịu trách phạt. Đem lưng nát bấy, đào ra gân cốt, tóc, tủy não, đem huyết cùng bùn đất nhất tịnh chúng tên. Nếu Ngô là duệ kỷ bạ khó người gần người, liền vâng theo chủ nói như vậy dành cho vi phạm khế ước người tan biến thiết chủ y dã chư ngôn linh bị hô gọi ra. Ở trong chớp nhoáng này, ý vị mà ở con dốc buôn tẩu bị ở nì ỉ phía sau mặt đất mã trở nên vẩn đục đen kịt. Một cự thú từ nơi đó chạy vội ra gào khóc gào ô hát ô hát, đó là đầu to lớn dã chư, chiều cao có chừng chừng 50 thước đi, so với một lần ở cảng bạo động lúc còn to lớn hơn. Da lông là màu đen, dị thường uy mãnh, dữ tợn dung mạo, chỉ có thể lấy hung mãnh để hình dung. Theo hắn nơi khỏe miệng sinh trưởng ra hai cái răng cửa hơi bi ra y, bé nhọn, hoàn toàn chính là một bả chiều rộng dáng dấp loan đao. Đây chính là vợ rẻ ở dạ nạ để ngũ hóa thân dã chư, chặt lấy trộm người thứ nhất quyền năng. Đầu này giống như tiểu sơn một dạng nguy nga dã chư, lấy mãnh liệt tốc độ và khí thế cùng với trọng lượng nhằm phía cả lì dị cảng. Ở trên đường kém chút bị thải làm thịt bị ẩn nhì y liều chết hướng ven đường nhảy ra ngoài, ăn như chó gặm bùn sau lăn lộn ngã vào khe suối, thân thể run rẩy không ngừng, xem như là tránh thoát. Thế nhưng, dã chư sung phong vừa mới bắt đầu mà thôi. Trước đã đề cập tới, các lý gì là cùng La Mã đồng dạng, vây quanh có 7 gò núi, cao điểm đông đảo thành thị. Mà bị ở nỉ ý biệt thự vào chỗ với một người trong đó gò núi chi, đang dễ dàng bao quát cả lý gì cảng cùng An Kiệt lợi vịnh. Mà cầu lũ sơn núi, cứ như vậy bị dã chư răng nanh đâm thùng hất bay, dường như bị một thanh khổng lồ cái sẻn tức mất một khối giống nhau. Theo cứ như vậy dọc theo bị đào ra sườn núi tiếp tục nhằm phía ở mấy ngày trước, làm vợ rẻ ở dạ nạ phân thân mà tập kích qua cảng, vui sướng vọt vào. Quái thú to lớn hắc sắc thân thể vui mừng mà nhúc nhích, hướng về bên người vật kiến trúc cùng hải vịnh phương tiện đột tiến, xông tới, sảng khoái đem hủy hoại. Phảng phất về tới cổ đại, bùng nổ ra chư xung đột phổ ẹn nhìn xì nhân thôn trang cùng đồng ruộng, tùy ý phá hư bọn họ vững vàng sinh hoạt giống nhau. A. Nguy rồi chứng kiến cái này một màn quen thuộc, chắc ý chí phủ xuống đến dã chư thân. Cũng không thể lại cho bọn họ thêm phiền toái, hiện tại mình mới là dã chư chủ nhân, tự nhiên không thể để cho nó giống như mấy ngày hôm trước như vậy tùy ý làm bậy. Thế nhưng dã chư như là cảm thấy bất mãn giống nhau phát ra tiếng reo hò, to lớn sóng âm hình thành từng đạo khí lãng, đem chung quanh bị phá hư vật kiến trúc mảnh nhỏ thổi lên. Xem ra triệu hoán đi ra sau, nếu như không đem mục tiêu vật phá hủy, chắc là sẽ không dừng lại bộ dạng chặt đối với há to miệng ẹ gì cả đầu đi một cái không thể làm gì biểu tình. Căn cứ đối tượng cao thấp, dã chư lực phá hoại tựa hồ cũng sẽ tùy theo thăng. Mà chấp thần lực nguyên bản là tại phía xa vở rẻ ở dạ nạ chi, hiệu quả tự nhiên cũng càng thêm rõ rệt kéo dài. Dã chư tiếp tục bạo động lấy, đại khái 10 phút sau chỉ có rốt cuộc đình chỉ hoạt động, cùng lúc xuất hiện giống nhau đột nhiên lui vào trong mặt đất. May mà chính là heo sở hư mất cũng chỉ có không người thương khố cùng phương tiện, kỳ tích tính mà bị người hại cân nhắc là số 0. Đây cũng là bởi vì chắc có mấy ngày trước kinh nghiệm, ở gọi tới trong nháy mắt nghĩ tới mảnh nhỏ không người thương khố. Nếu không lần này sợ rằng sẽ tạo thành so với kia thiên càng thêm thảm trọng thương vong đi. Hiệu quả không sai, cảnh tượng này đã đủ để biểu hiện ngươi uy nghiêm. Nói vậy lúc này này vẫn còn ở ôm đoán ma thuật sư nhóm đã khẳng định thân phận của ngươi đi ẹ gì cả hài lòng nhìn cảng khẩu thảm trạng, nàng chỉ cần không có nhân viên thương vong, này tấm tàn cục tự nhiên có người sẽ giấy tính tiền. Đại úy, bị ẩn ý, ngươi nghĩ nằm út sắp tới khi nào, chẳng lẽ còn muốn chúng ta đem ngươi đỡ dậy sao? Tới kinh hồn táng đảm bị ẩn ý từ nay về sau khắc tựa như một cái mới vừa rời đi chiến trường nạn dân, toàn thân đống hỗn độn bất ham. Dính đầy bụi cùng vết bẩn. Cùng phía trước ưu nhã cùng anh Tuấn cơ hồ là cách biệt một trời, hắn mặt mang lấy lịnh hót mỉm cười, lảo đảo dọc theo dã chư nghiền ép đường về tới dinh thự. Nô vương, xin ngài phân phó ngài mệnh lệnh chính là Đà Vi. Bị ẩn ỉ ỉ ý chí chặt kinh ngạc nhìn trước sau thái độ phát sinh lớn chuyển biến lớn đạ vi. Bị ẩn ỉ ỉ, đối với hắn ra mặt dày có nhất định nhận thức. Tốt, từ hôm nay bắt đầu, nhà này biệt thự chính là ta ở xạ đỉn đảo biệt quán. Khiến người ta đem nơi đây thu thập một, còn lại sự tình ả ẹ gì cả chặt đạt đã sớm làm ra quyết định, thế nhưng phía sau sự tình, hắn đưa ánh mắt về phía ẹ gì cả. Đem vị thứ bảy kém thì hòn đạn sinh tin tức tuyên bố ra ngoài, đồng thời triệu tập đảo hết thể liên hợp thống suất. Đây là vị thứ bảy vương cỡ xạ nạt gỗ đủ trí cao không mệnh lệnh ẹ gì cả vui vẻ đáp ứng. Ngay cả chính cô ta cũng không nghĩ tới, sự tình tiến triển được thuận lợi như vậy. Phải tuy là kinh ngạc với ẹ gì cả cùng chặt quan hệ giữa đã thân mật đến có thể thay thế hắn đạt đến ra lệnh tình trạng, nhưng bị ẩn nhỉ ý vẫn là cẩn thận không có nói ra dị nghị, đàng hoàng bằng lòng tới. Vừa rồi suýt nữa bị dã chư thải xẹp từng trải, đã triệt để phá lá gan của hắn. Dù cho lúc này chắc mệnh lệnh hắn vòng quanh cả ly gì chuồng chạy một vòng, hắn chỉ sợ cũng phải không chút do dự tiếp thu đi. Mệnh lệnh rất nhanh thì truyền đặt đi, thế nhưng hội kiến địa điểm, lại không phải ở bì ẩn nhỉ ý biệt thự. Mà là cả ly gì nhất vì cao cấp tiệm cơm đỉnh cấp 6 kiện, cũng chính là hay là phòng cho Tổng thống. Không chỉ có như vậy, toàn bộ phạn điếm đều đã bị băng bò đến, khách nhân đặt trước gian phòng toàn bộ đẩy xuống, đã vào ở thì toàn bộ đánh đuổi. Tiệm cơm nhân viên công tác cũng đổi thành ma thuật sư cùng kỵ sĩ, đề phòng xâm nghiêm, lấy làm nổi bật lên vương cao quý. Kèm thì hòn bản thân lì hệ nờ la chu diệt thiên chúng thần bọn họ, cướp lấy chúng thần nắm giữ thần trí cao lực, nắm giữ thí thần mà xoán đoạt được quyền năng, đồng thời ỷ vào bên ngoài chi phối chấm đất phàm nhân nhân loại, được xưng là trí cao vương ma pháp sư. Cho nên, bọn họ cũng bị gọi là ma vương cùng bá vương.